đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 40-41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40, thần thú tập kích Bỉ Bỉ Đông vô tình trấn áp phản kháng của hai con hồn thú, quá trình hấp thu hai hồn hoàn tiếp theo liền thuận lợi hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, một cỗ khí tức hồn lực mênh mông khuếch tán qua, thực lực của Bỉ Bỉ Đông được tăng lên một bước. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Bỉ Đông, hấp thu hồn lực do hai hồn hoàn 10 vạn năm mang đến tăng lên trực tiếp đem thực lực của Bỉ Bỉ Đông tăng lên tới phong hào đấu la cấp 98. Bỉ Bỉ Đông nhắm hai mắt lại say sưa cảm nhận thực lực này tăng lên. Quả nhiên, sau khi phong hào đấu la cấp 95, thực lực thật sự là một cấp một trọng thiên, đây là thực lực của phong hào đấu la cấp 98. Bỉ Bỉ Đông nói, trong điện vũ hồn có hai đại phái hệ, giáo hoàng và trưởng lão điện do thiên đạo lưu cầm đầu tụ tập gần như tất cả phong hào đấu la của vũ hồn điện. Những người khác lúc trước so với Bỉ Đông cũng không e ngại, cho dù là thánh long đấu la Bỉ Đông cấp 97 kia cũng không e ngại, chỉ có hai người có thể giả vờ diễu diễu võ dương uy trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Kim Ngạc cùng Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc dựa vào cái gì mà ở trước mặt Bỉ Bỉ Đông còn có thể run uy phong, đơn giản chính là thực lực siêu cấp đấu la cấp 98 của hắn cao hơn so với Đông một cấp bậc. Bây giờ Kim Ngạc tính toán một sợi lông, duy nhất khiến Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ chính là Thiên Đạo Lưu, nếu như không động dùng thần lực la sát, chênh lệch giữa cấp 98 và cấp 99 có như khoảng cách, huống chi, Bỉ Bỉ Đông có thần lực la sát, Thiên Đạo Lưu cũng có thiên sứ thần lực. Xin chúc mừng giáo hoàng miện hạ. Cốc Quỷ hai đấu la nói, trong mắt hai người đều tràn ngập hâm mộ cùng cuồng nhiệt. Phong hào đấu la, cũng chỉ có hai người bọn họ trung thành với Bỉ Bỉ Đông, hiện giờ thực lực của nàng càng mạnh càng có thể khống chế vũ hồn điện, vậy không vừa vặn địa vị của bọn họ cũng vững chắc, đạt được vinh hoa phú quý cũng càng nhiều. Chương 41, Bỉ Bỉ Đông nhìn thi thể của Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên, nếu từ góc độ người ngoài cuộc, chính mình giết mẹ của Tiểu Vũ và hai hắn trai, lập trường có khuynh hướng yếu đuối, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ Tiểu Vũ báo thù với ta. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông mặc dù không còn là Bỉ Bỉ Đông trước đó, nhưng, lập trường của nàng là. Nếu đã là địch vậy thì tàn nhẫn đến cùng đi. Nhưng, Bỉ Bỉ Đông không biết, sâu trong hồ của cuộc sống. Một con ngươi màu vàng mở ra. Chủ thượng, hai hồn thú 10 vạn năm thủ quan trong hồ sinh mệnh đã bị săn giết, nhân loại chết tiệt. Một con ngươi màu bạc mở ra, đó là hơi thở ghê tởm của thần, là người thừa kế của thần, ta sẽ giết nàng. Một luồng trống rỗng, nhưng âm thanh đầy thù hận phát ra từ không gian bí ẩn này. Hãy để ta giải quyết nàng, chủ thượng, ngươi không thể rời khỏi không gian này, nếu không các vị thần sẽ chú ý đến ngươi, để cho ta bắt nàng. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, khi Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị rời đi, một nỗi kinh hoàng áp chế tất cả hơi thở quét qua. Cái đầu khổng lồ đột nhiên từ trong hồ xanh biếc kia giơ lên, mang theo vô số bọt nước. Sinh mệnh khí tức nồng đậm theo đó tản ra bốn phía. Đôi mắt to lớn màu vàng chậm rãi mở ra. Nhìn lại, đây là một con hắc long. Hai người Cốc Quỷ nhìn thấy thân thể khổng lồ trong hồ sinh mệnh nhất thời kinh hãi đến mức không thể nói nên lời. Thân thể khổng lồ, hồn lực mênh mông áp bách làm bọn họ rung động vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thậm chí từ trên người cung phụng vũ hồn điện cũng không cảm nhận được lực áp bách cường đại như vậy. Nó so sánh với hai hồn thú 10 vạn năm trước quả thực là một cái trời một dưới đất. Bỉ Bỉ Đông chăm chú nhìn bóng dáng màu đen khổng lồ này, đối với lai lịch của hắn vô cùng rõ ràng. Đây hẳn là hồn thú Hắc Long Vương Đế Thiên 80 vạn năm trong đấu la nhị trung. Cách chương.